Võ Thánh Diệp Hy Hòa, chương 40, lo trước khỏi họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân Hải, tại trang viên nhà họ Vương là một trong năm gia tộc hào môn đứng đầu Tân Hải. Cả tòa trang viên được xây dựng bên trên một sườn núi, phòng thủ nghiêm ngặt, cứ 10 bước một trạm gác, 5 bước là có lính canh. Thưa ngài Cát, ngài có nghĩ rằng Diêm Vương Điện sẽ xử lý tên tàn dư nhà họ Diệp kia không? Một người đàn ông trông giống quản gia hỏi ngài Cát. Không biết. Chỉ hy vọng cho dù tên nhóc kia không giết chết được Diệp Hy Hòa thì cũng đừng khai ra ông chủ, nếu không thì kết cục của cậu ta chỉ càng thảm hơn mà thôi. Ngài Cát lạnh lùng nói, ông ta không dám chắc La Diêm Thiên có thể xử lý được Diệp Hy Hòa hay không, dù sao những chuyện Hàn đã làm từ. Khi trở về Tân Hải cũng thật sự khó tin, giết cao thủ tông sư dễ như lấy đồ trong túi, hai tên cao thủ 8 sao như Hắc Bạch Vô Thường chỉ tát một cái đã giải quyết xong. Bản thân La Diêm Thiên là một đại tông sư 2 sao, còn có phó thủ lĩnh phán quan là một đại tông sư 1 sao, nên ngài Cát thầm nghĩ cho dù không giết được Diệp Hy Hòa, thì đánh đến hai bên đều thiệt cũng được. Nếu đã giao cho Diêm Vương Điện làm việc, vậy thì những người này. Quản gia cẩn thận nhìn đám người đứng sau lưng ngài Cát. Không sai, lúc này có rất nhiều người ở phía sau ông ta, trong đó chỉ riêng cao thủ đại tông sư đã tận 6 người. Thực lực đều từ đại tông sư 1 sao đến 4 sao, ngoài ra, còn có một nhóm lính đánh thuê nước ngoài đang vác súng trên vai. Đây đều là lực lượng mà nhà họ Vương đã bí mật nuôi dưỡng ở nước ngoài, không phải chuyện thật sự cần thiết thì sẽ không triệu tập bọn họ về. Nhóm lính đánh thuê này do một cặp vợ chồng người Mỹ dẫn đầu, nam là Marcus và nữ là Cecily, nếu tính bằng cấp bậc của võ giả đại hạ, thì cả hai cũng có thực lực đại tông sư 4 sao trở lên. Lo trước khỏi họa, ngài Cát nhếch môi, nở một nụ cười vô cùng tự tin. Lúc này ông ta lại lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi cho La Diêm Thiên hỏi thăm tình hình bên đó. Nhưng đúng lúc này, một tiếng động lớn đột nhiên truyền đến từ cửa trang viên, tiếp theo cánh cửa đắt tiền lập tức bị một sức mạnh kinh khủng nổ nát. Ước chừng mấy chục tên côn đồ của nhà họ Vương ở bên ngoài bị ném vào, nổ tung thành xương máu. Đồng tử của ngài Cát co rút. Ông ta vô thức đặt điện thoại xuống. Trong tầm mắt ông ta, một bóng người trẻ tuổi nhanh. Ngang sải bước đi tới, hãn đi đến đâu thì làn sương máu tràn ngập đến đó, không khí xung quanh cũng quay cồng theo. Tuy ngài Cát chưa từng gặp Diệp Hy Hòa, nhưng trực giác ông ta biết rằng người giết đến cửa này chắc chắn là hắn. Ông ta thật không thể tin được, chỉ một khoảng thời gian ngắn như vậy mà Diệp Hy Hòa đã thoát khỏi Diêm Vương Điện. Vậy là... La Diêm Thiên và những người khác đều đã hoàn toàn bị tiêu diệt hoàn toàn rồi sao? Sự tự tin và chắc chắn vừa rồi của ngài Cát vào giây phút trước lập tức bị đả kích. Vương Nguyên bảo đâu? Cút ra đây cho tôi. Diệp Hy Hòa sải bước đi vào trang viên của nhà họ Vương, nhìn trận thế đối diện, như không có gì mà thẳng thừng lên tiếng. Ngài Cát nheo mắt và nở nụ cười dữ tợn. Cậu là tên tàn dư nhà họ Diệp kia à? Khó trách ai cũng nói là thần chết trở về. Xưa đâu bằng nay. Hóa ra là sự thật. Nhưng chỉ bằng tên nhóc cậu mà cũng đòi gặp ông chủ của chúng tôi à? Lên. Y, ông ta ra lệnh một tiếng, những tay súng bản tỉa ấn nấp. Khắp nơi trong trang viên lập tức nham súng vào Diệp Hy Hòa, bóp còi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng chục viên đạn súng ngắm đã chính xác bản vào hắn. Diệp Hy Hòa cũng không dừng chân lại, hàn mặc kệ cho những viên đạn bay đến trước mặt mình, nhưng chúng phẳng phất như chạm phải một rào cản. Ngưng lại trong không khí. Một giây sau, Diệp Hy Hòa vung tay lên vẫy, những viên đạn một đường quay về vị trí cũ, ngay lập tức dế tê chết những tay súng bản tỉa ấn nấp trong bóng tối, toàn bộ chưa kịp nói tiếng nào đã bị hạ gục. Cách chương.